Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, Lâm Thù bị thua. Lãnh Duệ như là một cái kiêu ngạo vô cùng gà trống lớn. Đứng tại bính tự hiệu lôi đài trung ương, ngẩng đầu ưỡn ngực hưởng thụ bốn phía bắn ra mà đến một tràn đầy hâm mộ. Ghen ghét ánh mắt, qua một lát, đột nhiên ở giữa Lãnh Duệ quay đầu qua. Ánh mắt khiêu khích nhìn về phía ất tự hiệu trên lôi đài Lộ Thần. Chỉ đáng tiếc theo xác định rút cuộc về sau, Lộ Thần liền thu hồi ánh mắt, tầm mắt buông xuống tới, căn bản không quan tâm bính tự hiệu trên lôi đài thắng bại rút cuộc. Chỉ cần bính tự hiệu trên lôi đài cuối cùng thắng người không phải Lâm Nguyệt. Giáp tự hiệu lôi đài thượng Lâm khác biệt, liền ổn thỏa Lâm gia đệ tử trẻ tuổi đệ nhất nhân vị trí. Hắc hắc, là sợ hãi sao? Lãnh Duệ hắc hắc cười sang sảng một tiếng, gặp Lộ Thần thậm chí ngay cả nhìn thẳng hắn dũng khí đều không. Lãnh Duệ trong mắt hiện ra một vòng khinh thường, lập tức Lãnh Duệ dường như nghĩ đến cái gì, mặt lộ vẻ hưng phấn. Thanh Hà võ quán Hướng Vinh cùng Hồng Kháng ở giữa tất có một trận long tranh hổ đấu. Hiện tại nắm chặt thời gian khôi phục vừa mới một trận chiến bên trong tiêu hao chân khí. Chờ đến ất tự hiệu trên lôi đài chiến đấu vừa kết thúc, hắn liền lập tức hướng ất tự hiệu trên lôi đài cuối cùng thắng người khởi xướng khiêu chiến. Đến lúc đó hắn bài danh chưa hẳn không thể lại tiến lên trước một bước. Trong lòng suy nghĩ thẳng tránh, Lãnh Duệ nhìn về phía ất tự hiệu trên lôi đài ánh mắt càng bất thiện. Chỉ đáng tiếc ất tự hiệu trên lôi đài ba người ai cũng không có phản ứng đến hắn. Lãnh Duệ tự giác không thú vị rất, liền tại bính tự hiệu trên lôi đài ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục, bính tự hiệu lôi đài chiến đấu kết quả nghiệp đã xác định. Ánh mắt mọi người tự nhiên mà vậy nhìn về phía giáp cùng ất hai tòa lôi đài. Mà giáp ất hai tòa lôi đài một so sánh, mọi người tự nhiên càng chờ mong giáp tự hiệu trên lôi đài nhất chiến. Dù sao giáp tự hiệu trên lôi đài ba người đều không đơn giản. Lãnh Thiên Phong là Thanh Hà song phong một trong, Lâm Thù là Lâm gia một thớt hắc mã, Triệu Chí Trạch là Thanh Hà võ quán đệ nhất nhân. Bởi vì cái gọi là nổi danh chi hạ vô hư sĩ. Lãnh Thiên Phong chính là Thanh Hà song phong một trong. Trước đó càng đem Thanh Tiêu Tông Thanh Vân kiếm bạt ra 81 cách chiều dài. Là trừ Lâm gia vị kia Lâm Kim Tịch bên ngoài, hai nhà một trong quán võ tư chất tối cao một vị. Chớ nói giáp tự hiệu trên lôi đài cuối cùng thắng người. Chính là lần này nửa tràng niên hội hạng nhất, chỉ sợ cũng là không phải hắn Mạc Trúc. Lời ấy, chưa hẳn ăn, Lâm gia Lâm Thù cũng không phải hạng đơn giản. Hắn đã đánh bại Thanh Hà song phong một trong Lâm Phong. Đây là nhất chiến chưa hẳn không thể lại sáng tạo huy hoàng. Còn có Thanh Hà võ quán Triệu Chí Trạch, một cây trường thương nơi tay. Đệ tử trẻ tuổi bên trong cơ hồ không người là hắn địch thủ. Triệu Chí Trạch thực lực đồng dạng mạnh mẽ vô cùng, là nửa chàng sau niên hội hạng nhất hữu lực tranh cử giả một trong. Chớ có quên một điểm, Lâm Thù có thể đánh bại Lâm Phong, là bởi vì Lâm Phong trước đó thụ thương, mà Triệu Chí Trạch mạnh hơn, cũng dù sao chỉ có khí hải tam trọng thiên thực lực. Chênh lệch một cái cảnh giới, không phải một cây thương liền có thể đền bù. So với giáp tự hiệu lôi đài, đây là ất tự hiệu lôi đài cuối cùng thắng người liền nguy hiểm một chút. Thanh Hà võ quán Hướng Vinh cùng Lãnh gia Hồng Kháng thực lực tương đương. Đây là giữa hai người tất có một trận long tranh hổ đấu. Đến lúc đó coi như bên trong một người có thể thắng cuối cùng thắng lợi. Sợ là cũng phải nỗ lực không nhỏ đại giới. Chỉ sợ sau cùng hội tiện nghi bính tự hiệu trên lôi đài Lãnh Duệ. Mọi người nghị luận không thôi. Chỉ là mọi người ngôn từ ở giữa đối với ất tự hiệu trên lôi đài Lộ Thần không nhắc tới một lời. Phảng phất Lộ Thần căn bản không tồn tại đồng dạng. Mọi người không coi trọng Lộ Thần. Thực sự tình có thể hiểu. Dù sao Lộ Thần trước kia danh tiếng không hiện, cũng là chính tại gần đây hơn 3 tháng trước bởi vì Lãnh gia phát ra một tất sát lệnh mà xâm nhập tai mắt của mọi người. Mặc dù Lộ Thần tại niên hội hơn nửa hiệp thời rút ra thanh vân kiếm chắc tư chất bên trong thắng được một trận, nhưng hắn biểu hiện cũng không phải là 10 phần đột xuất. Giáp tự hiệu lôi đài, nhìn liếc một chút mặt khác đôi người, Triệu Chí Trạch miệng đầy đắng chát. Lâm Thù cùng Lãnh Thiên Phong đều đã là khí hải tứ trọng thiên cảnh giới, thật sự bước vào bên trong chi cảnh võ tu sĩ, mà hắn còn dừng lại tại khí hải tam trọng thiên đỉnh phong. Mặc dù khoảng cách khí hải tứ trọng thiên chỉ kém sau cùng Lâm Môn một chân, chẳng những cho dù là tam trọng thiên đỉnh phong thì phải làm thế nào đây? Do ngoại nhập nội là một đường ranh giới, hắn cùng khí hải tứ trọng thiên ở giữa chênh lệch là vô pháp đền bù. Ánh mắt chằm chằm Lãnh Thiên Phong cùng Triệu Chí Trạch nhất động bất động. Lâm Thù âm thầm đề phòng, giờ phút này muốn nói hắn tuyệt không khẩn trương, tự nhiên là giả. Lãnh Thiên Phong cùng Triệu Chí Trạch dù sao cũng là đệ tử trẻ tuổi trung thành tên đã lâu nhân vật, đôi người lẫn nhau ở giữa phán đoán đúng là đã già đối thủ. Lần này nói không chắc chắn liên thủ trước đem hắn cái này cái sau vượt cái trước người đánh xuống lôi đài. Lâm Thù mặc dù bước vào khí hải tứ trọng thiên, chẳng những còn sẽ không tự phụ đến cho rằng mình có thể một người độc chiến Lãnh Thiên Phong cùng Triệu Chí Trạch, mà đúng lúc này, giáp tự hiệu lôi đài bỗng nhiên vang lên một cực kỳ phách lối thanh âm đàm thoại. Tự bản thiếu bước vào khí hải tứ trọng thiên một khắc kia trở đi, người liền đã không phải là bản thiếu đối thủ. Chỉ điểm Triệu Chí Trạch, Lãnh Thiên Phong phong khinh vân đạm nói, phảng phất là tại trình bày một sự thật. Lời này nói xong về sau, căn bản không chờ Triệu Chí Trạch có gì phản ứng, Lãnh Thiên Phong ánh mắt trực tiếp chuyển hướng Lâm Thù. Lâm Phong lẽ ra bại vào bản thiếu chi thủ, ngươi cử động chính là vẽ rắn thêm chân, dám phá hỏng bản thiếu chuyện tốt, trận chiến này bản thiếu sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Không cần lãng phí thời gian, các ngươi hai cái cùng lên đi. Lãnh Thiên Phong ngẩng đầu ngạo nhiên nói. Lãnh Thiên Phong quả nhiên là lợi hại, đã đến chủ động lấy một chọi hai. Nhìn thấy giáp tự hiệu trên lôi đài một màn này, mọi người trong lòng giật mình không thôi. Bất quá sự tình mặc dù ra ngoài ý định, nhưng lại hợp tình hợp lý. Dù sao Lãnh Thiên Phong thực lực còn tại đó. Đương nhiên đây là một phen, nếu là đổi một người đơn độc nói ra đến, chỉ sợ sẽ lập tức gây nên mọi người trùng thiên cười vang. Lãnh Thiên Phong lời nói này xong, Triệu Chí Trạch cùng Lâm Thù nhìn nhau xem xét, đôi người đều là theo trong mắt đối phương nhìn ra một lửa giận. Giờ này khắc này, đôi người trong lòng đều là giống nhau suy nghĩ, đây là Lãnh Thiên Phong không khỏi quá không chính mình để ở trong mắt đi. Đã như vậy, định phải cho hắn đẹp mặt. Ánh mắt thu hồi một nháy mắt, Triệu Chí Trạch trường thương lắc một cái, Lâm Thù làm theo rút ra kiếm thứ ra, đôi người không hẹn mà cùng hướng Lãnh Thiên Phong trùng sát qua. Ha ha, chỉ là hai cái con kiến hôi, lại còn dám không chịu phục. Trong vòng ba chiêu, hai người các ngươi tất bại hướng bản thiếu chi thủ. Nếu như các ngươi bất bại, bản thiếu tự động lui ra lôi đài. Mắt thấy Triệu Chí Trạch cùng Lâm Thù đồng thời thẳng hướng chính mình, Lãnh Thiên Phong trong mắt không những không nhìn không ra mảy may bối rối, phản mà chính là ngang đầu cuồng tiếu. Một phen tư thái quả nhiên là phách lối tới cực điểm. Ba chiêu tuyệt đối không nhiều. Nghe vậy, Triệu Chí Trạch cùng Lâm Thù phản mà chính là càng phát ra không lên tiếng. Chẳng những đôi người trong lòng lại là hiện lên một cái tương tự suy nghĩ, tốt ngươi cái Lãnh Thiên Phong, nhìn ngươi còn có thể ngông cuồng đến khi nào. Vừa nghĩ đến đây, khí hải sôi trào, chân khí bão táp mà ra. Giờ phút này Triệu Chí Trạch cùng Lâm Thù đều là dồn hết đủ sức để làm, muốn trước cho Lãnh Thiên Phong một cái hung hăng giáo huấn. Tiếng nói vừa hạ xuống, nhất thương một kiếm liền đã giết tới Lãnh Thiên Phong trước mặt. Ha ha, đến được tốt, chuẩn bị tiếp bản thiếu đệ nhất chiêu đi. Thương kiếm đánh tới thời khắc, Lãnh Thiên Phong càng là cuồng tiếu một tiếng, không lùi mà tiến tới. Nghênh thương kiếm bước về phía trước một bước, đồng thời Lãnh Thiên Phong hai cánh tay hướng về phía trước vươn đi ra. Nhìn thấy một màn này, Triệu Chí Trạch cùng Lâm Thù tất cả đều sắc mặt khó coi. Đối mặt bọn họ đôi người toàn lực vây công, Lãnh Thiên Phong chỉ là duỗi ra một đôi tay đến hóa giải. Lại là liền kiếm đều chẳng muốn rút ra đến. Quả nhiên là, thật cuồng. Triệu Chí Trạch cùng Lâm Thù trong đầu suy nghĩ còn chưa hạ xuống. Đột nhiên ở giữa Lãnh Thiên Phong tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Lách mình mà đến, ba một tiếng, nhất thương một kiếm tất cả đều nhập Lãnh Thiên Phong trong tay. Thực là hai tiếng ba vang, chỉ là Lãnh Thiên Phong song thủ đều xuất hiện, nắm giữ thời cơ vừa vô cùng tốt, khiến cho hai tiếng ba vang hòa vào nhau. Thương cùng kiếm theo thứ tự là Triệu Chí Trạch cùng Lâm Thù binh khí. Đối đôi người mà nói, thương kiếm cơ hồ là bọn họ một phần thân thể, nhưng lại thẳng đến ba vang truyền đến thời khắc, Triệu Chí Trạch cùng Lâm Thù địa phương mới kịp phản ứng. Vừa mới kịp phản ứng, Triệu Chí Trạch cùng Lâm Thù liền nhau nhau sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ánh mắt khinh miệt nhìn đôi người liếc một chút, Lãnh Thiên Phong cười lạnh một tiếng, đệ nhất chiêu kết thúc. Chiêu thứ hai bắt đầu, thoại âm rơi xuống, Lãnh Thiên Phong hai tay phát lực, bị hắn tay không nhập dao sắc thương cùng kiếm giờ phút này liền như là hai cây kéo căng dây đàn. Đồng dạng kịch liệt run rẩy, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực xuôi theo thân thương cùng kiếm nhận hướng Triệu Chí Trạch cùng Lâm Thù dũng mãnh lao tới. Lâm Thù mặc dù kịp phản ứng, chẳng những Lãnh Thiên Phong cùng hắn một dạng cùng là khí hải tứ trọng thiên, Lâm Thù tự nhiên mà vậy không tin hắn chính mình lại so với Lãnh Thiên Phong chênh lệch đi nơi nào. Giờ phút này mặc dù kịp phản ứng, Lâm Thù cũng không có quang kiếm mà đi, muốn ngạnh kháng Lãnh Thiên Phong đây là một đợt công kích. Mà Triệu Chí Trạch so với Lãnh Thiên Phong cùng Lâm Thù đến dù sao chênh lệch một cái cảnh giới. Giờ phút này Triệu Chí Trạch căn bản liền không có kịp phản ứng. Cự lực cập thân một nháy mắt, Triệu Chí Trạch cùng Lâm Thù thân thể như là bị điện giật đồng dạng run rẩy. Một lát về sau, Triệu Chí Trạch cùng Lâm Thù cùng nhau phun ra một tơ máu. Riêng phần mình trong tay thương cùng kiếm rốt cuộc không cầm nổi. Đôi người tất cả đều hướng về sau lui nhanh không thôi. Khoảng cách ba chiêu, chỉ còn lại có một chiêu. Mặc dù Lãnh Thiên Phong đã bước vào khí hải tứ trọng thiên, hắn cũng tuyệt không có khả năng lại trong vòng một chiêu đem chính mình hai người đánh xuống lôi. Đai, Triệu Chí Trạch còn tại lui ra phía sau bên trong. Trong lòng lại là như thế nghĩ, chỉ là trong đầu suy nghĩ chưa chuyển qua. Đột nhiên ở giữa Triệu Chí Trạch sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Hắn vừa mới lui ra ngoài một chân không có chân đạp thực cảm giác. Hiển nhiên là đạp hụt một chân. Đây là ý vị cái gì? Giờ phút này căn bản không cần người khác tới nhắc nhở Triệu Chí Trạch. Cơ hồ là một chiêu phía dưới, hắn liền đã bị Lãnh Thiên Phong đánh xuống lôi đài. Khí hải tam trọng thiên cùng khí hải tứ trọng thiên ở giữa chênh lệch lại to lớn như thế. Theo trên lôi đài ngã xuống khỏi qua Triệu Chí Trạch, trong lòng sinh ra một tia cảm giác bất lực. Bản thiếu coi là chiêu thứ ba là để dành cho Triệu Chí Trạch. Không nghĩ tới y nguyên đứng tại lôi đài trên người lại là ngươi. Bất quá dạng này tựa hồ khá hơn một chút. Lãnh Thiên Phong thu hồi song thủ, chậm rãi hướng Lâm Thù đi qua, cười lạnh nói, nghe nói ngươi cùng Lộ Thần là hảo bằng hữu. Trước hết theo ngươi trên thân nhận một điểm lợi tức đi. Giờ phút này, Lâm Thù khoảng cách bên bờ lôi đài chỉ kém 10 bước. Lãnh Thiên Phong nhất kích phía dưới, Lâm Phong chỉ kém 10 bước liền sẽ rơi vào giống như Triệu Chí Trạch hạ tràng. Cùng là khí hải tứ trọng thiên. Lãnh Thiên Phong so với Lâm Phong, Lâm Thù đều muốn càng mạnh một bậc. Lộ Thần nhướng mày, bất quá chợt vừa giãn ra rớt. Lâm Thù không phải một cái người lỗ mãng, lúc này nên biết rõ như hà tiến lui. Ta, Lâm Thù tự biết không phải Lãnh Thiên Phong đối thủ, tự nhiên sẽ không gượng chống xuống dưới. Chỉ là nhận thua lời nói vừa nói ra chữ thứ nhất liền bị cắt ngang rớt tới. Bản thiếu cho phép ngươi nhận thua sao? Đang khi nói chuyện, Lãnh Thiên Phong tiến lên tốc độ đột nhiên tăng tốc. Thân thể càng là tại giáp tự hiệu trên lôi đài lưu lại một tàn ảnh. Hùng mãnh chân khí như là một tòa đại sơn nghiền ép mà đến. Làm đeo linh khác biệt đã đến cổ họng lời nói bị cứ thế mà áp trở về. Đi chết đi, Lãnh Thiên Phong uống, nhất quyền đánh phía Lâm Thù ở ngực. Lãnh Thiên Phong đây là nhất quyền phá không mà đến. Uy lực kinh người, Lâm Thù sắc mặt cuồng biến. Thân hình càng là hướng về sau lui nhanh không ngừng. Chỉ là Lãnh Thiên Phong quyền đầu càng nhanh một chút. Lâm Thù có thể rời khỏi 3 bước. Lãnh Thiên Phong lại có thể đánh ra 10 bước. Như thế chênh lệch phía dưới. Lâm Thù lại như thế nào né tránh được đây là nhất quyền. Lãnh Thiên Phong trong mắt nổ bắn ra lạnh lùng quang mang. Tuy không phải toàn lực xuất thủ, nhưng hắn tự tin đây là nhất quyền. Đủ để muốn rớt Lâm Thù mệnh. Nhìn thấy một màn này, ất tự hiệu trên lôi đài, Lộ Thần ánh mắt hơi trầm xuống một chút. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.